Tôi bị bắt vào đồn của ông xã. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát trưởng của chúng tôi là chồng cô sao? Trầm Xuyễn đặt tập hồ sơ xuống, bình thản nói. Ký tên đi, và anh ấy viết rõ họ tên mình. Trầm Xuyễn, vào hồ sơ của tôi. Thực ra, điều khiến tôi sợ nhất là vẻ điềm tĩnh của Trầm Xuyễn, như sự yên bình trước cơn bão. Khi tôi rời đồn cảnh sát cùng anh, tôi vội cười nịnh nọt. Chồng à, em có thể tự về nhà, hay anh cứ ở lại làm việc, em không làm phiền đâu. Trầm Xuyễn quay đầu nhìn về phía đồn, nói, em còn phiền hơn cả họ. Tôi, anh lái xe đưa tôi về nhà. À, suýt quên, đây cũng là nhà của anh ấy. Trên đường, anh im lặng, không hỏi một câu nào. Tôi đoán có hai khả năng. Thứ nhất, anh không còn chút tình cảm nào với tôi, nên chuyện tôi ra sao không liên quan đến anh. Thứ hai, đó là dấu hiệu báo cơn bão sắp tới. Tôi hy vọng là khả năng đầu tiên. Sau khi bị thẩm vấn ở đồn, tôi lại phải tiếp tục bị thẩm vấn. Tại nhà, Trầm Xuyễn ngồi đối diện, liếc đồng hồ trên cổ tay, lạnh lùng hỏi. Bây giờ là 3 giờ sáng, cho anh biết, em đi bar lúc mấy giờ? Tôi nhẹ nhàng trả lời, 10 giờ rưỡi, tên khốn này thường không về nhà, còn bắt tôi tuân thủ giờ giới nghiêm, tối 9 giờ rưỡi phải có mặt ở nhà. Trầm Xuyễn nói, những gì anh nói, em quên hết rồi sao? Tôi hơi ấm ức, mắt đỏ hoe, tôi chính là vì nhớ lời anh mà phải sống cực khổ như vậy. Cưới nhau 3 năm không công khai, giờ lại có giờ giới nghiêm, không cho tôi đến những chỗ đông người, nhất là ba. Cuộc hôn nhân này, tôi thà không có còn hơn. Tôi đứng dậy, thốt ra. Em muốn ly hôn, anh nhìn tôi, hơi ngạc nhiên. Em nói gì? Tôi kiên quyết lặp lại. Ly hôn, Trầm Xuyễn im lặng quan sát tôi, rồi đột ngột hỏi với vẻ nghi ngờ. Ngoài kia có con chó khác sao? Tôi gật đầu dứt khoát. Đúng vậy, chó con, chó sói, đủ loại chó. Anh đứng dậy, cười nhẹ, rõ ràng không tin lời tôi, như đang dỗ trẻ con, xoa đầu tôi. Đừng làm ầm lên, ngày mai anh sẽ dẫn em đi chơi. Tâm trạng tôi đỡ hơn một nửa, ngẩng lên nhìn anh. Anh nói thật chứ? Trầm Xuyễn đáp, ừ, anh nói thật. Anh chưa bao giờ cãi nhau với tôi, mỗi khi tôi giận, anh đều nhẹ nhàng dỗ dành, khiến tôi lúc nào như đang làm ầm lên một cách vô lý. Nhưng thật ra tôi rất dễ mềm lòng, dù sao tôi đã thầm thích anh ấy từ lâu. Nếu không, tôi đã không cam chịu kết hôn như vậy, thậm chí còn chẳng tổ chức lễ cưới. Tôi chịu tra tấn suốt đêm, lưng đau chân mỏi, nên trưa mới tỉnh dậy, đã 12 giờ. Bên giường không có ai, tôi mở điện thoại xem, thấy Trầm Xuyễn nhắn tin lúc 9 giờ. Xin lỗi, hôm nay có việc đột xuất, không thể đưa em đi chơi được, lần sau anh sẽ dẫn em. Đọc xong tin nhắn, tôi muốn đập điện thoại, nhưng nghĩ lại tiền còn mắc, thôi bỏ qua vậy. Anh ấy về nhà làm gì chứ? Nếu chỉ để tra tấn tôi một trận như vậy, thà không về còn hơn. Tôi tức giận chặn Trầm Xuyễn trên WeChat. Gia đình Trầm Xuyễn giàu có doanh nghiệp, bố anh là quản lý. Dù vậy, không hiểu sao anh lại chọn làm cảnh sát sau khi tốt nghiệp. Còn tôi học mỹ thuật, tốt nghiệp liền làm họa sĩ minh họa. Thỉnh thoảng, tôi còn lồng tiếng cho các nhân vật nữ trong phim hoạt hình. Trong vài năm qua, tôi cũng tích góp được một khoản kha khá. Mẹ chồng tôi, bà Triệu Tố Linh, hôm nay đến thăm và mang theo quà, một chuỗi vòng cổ và vòng tay làm từ đậu đỏ. Mối quan hệ ban đầu của tôi và mẹ không tốt lắm. Có lẽ vì chúng tôi kết hôn quá vội, cộng với gia cảnh tôi thua kém nên mẹ không mấy thiện cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng 3 năm trôi qua, tôi vẫn chưa có con, lại được mẹ công nhận, điều này phần lớn nhờ khả năng của tôi. Tôi thường đọc sách như 100 cách xử lý mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Hai, tôi và mẹ chồng là bạn bè, bây giờ đã đạt trình độ cao trong việc ứng xử. Thực tế, chúng tôi giờ là những người bạn thân thiết. Còn Trầm Xuyễn, tên kẻ khốn nạn kia, lúc nào cũng không ở nhà nên đừng nói đến chuyện làm hòa giữa tôi và mẹ chồng. Tôi rót cho mẹ một ly sữa ấm đưa bà. Bà nhận ly, nhìn tôi rồi mỉm cười hỏi. Tử Đằng, tối qua Trầm Xuyễn có về không? Tôi ngạc nhiên, mẹ biết sao à? Mẹ cười tươi. Ôi, con nhìn cổ con kìa. Tôi cười khẽ rồi bỗng ho sặc sụa, phun hết ngụm sữa ra, khiến mẹ bị dính sữa đầy người. Nhìn dòng sữa trắng chảy trên khuôn mặt xinh đẹp của bà, tôi hoảng hốt. Vội lấy giấy lau mặt cho mẹ, nước mắt ngấn đôi mi. Mẹ ơi, Con không cố ý, mẹ tôi, người luôn yêu cái đẹp, không hề giận. Không sao đâu, không sao. Bà vui vẻ nhận giấy lau mặt. Mẹ tin chẳng lâu nữa mẹ sẽ có cháu trai. Tôi, kể từ lần gặp Trầm Xuyễn tại đồn cảnh sát và được anh ấy đưa về, gần nửa tháng tôi không gặp anh. Trong thời gian này, tôi nhận vai lồng tiếng cho một bộ phim truyền thể từ truyện tranh. Cách chương.